Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 34, góc truyện audio.com, chấm, nếu một người phẫn nộ tới cực điểm liền sẽ chết. Trần Kiều đã bị Ngô Kính Nhiêu mặt dày vô sỉ, ỷ thế hiếp người tức chết rất nhiều lần. Chính là, nếu khí bất tử, lại trốn không xong, kia chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Trần Kiều lạnh mặt tùy Ngô Kính Nhiêu đi nhà chính, trương quản sự là Ngô Kính Nhiêu người, tự động canh giữ ở trong viện. Song Nhi tưởng theo vào đi, bị Ngô Kính Nhiêu nhàn nhạt tà mắt, nàng cũng không dám động. Song Nhi phản ứng, Trần Kiều thực bất đắc dĩ. Nàng không phải không nghĩ tới đổi nha hoàn, nhưng thay đổi lại như thế nào? Tân mua tới nha hoàn, chủ tớ chi gian không có bất luận cái gì tình cảm. Ngô Kính Nhiêu muốn thu mua tân nha hoàn chỉ biết càng dễ dàng. Trái lại Song Nhi. Song Nhi chỉ là không dám đắc tội Ngô Kính Nhiêu, đối nguyên thân chiếu cố vẫn là thực tận tâm tận lực. Muốn trách liền quái Ngô Kính Nhiêu quá vô sỉ, cư nhiên theo tới nơi này, nhà chính mặt bắc hai trương chủ tọa, hai người một người ngồi một phen. Trần Kiều nhìn dưới mặt đất, trước nói, tiền thuê trả ta không thuê. Ngô Kính Nhiêu nhìn đối diện tiểu nữ nhân, cười, lui ngươi lại như thế nào? Ngươi đi thuê nơi nào, ta liền mua nơi nào. Ngươi tưởng mua tòa nhà, ta sẽ đoạt giới làm ngươi mua không được. Ngươi tưởng rời đi Dương Châu, ta cũng có biện pháp làm ngươi vượt không ra cửa thành nửa bước. Trần Kiều xé hắn tâm đều có, tiểu nữ nhân cổ đều mau khí đỏ, vạt áo chỗ đó vào phòng giường như lúc lên lúc xuống. Ngô Kính Nhiêu cũng không nghĩ khí nàng, từ trong tay áo lấy ra một chương khế thư. Phóng tới Trần Kiều bên cạnh trên bàn, nói, đừng tức giận, an tâm cùng ta quá, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, ngươi sẽ là ta cái thứ nhất nữ nhân, tương lai chúng ta tình cảm, ai cũng so không được, ai muốn cùng hắn có tình cảm. Trần Kiều đều tưởng đem trên bàn một hồ trà bắt đến Ngô Kính Nhiêu trên đầu. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, Trần Kiều nghiêng đầu nhìn về phía kia khế thư. Phát hiện đó là một chương tòa nhà khế nhà, người bán là Vương gia, đã ấn dấu tay, mua phương là, Trần Kiều, ấn dấu tay, tòa nhà này chính là của ngươi. Ngô Kính Nhiêu oai thân thể, duỗi tay gõ gõ yêu cầu Trần Kiều ấn dấu tay địa phương. Trần Kiều cười, người này thật đúng là cho rằng dựa bạc là có thể thu mua nàng tâm. Nàng nắm lên khế nhà, ba lượng hạ xé nát nhừ. Sau đó đứng dậy liền đi ra ngoài, lấy lười biếng tư thế nửa dựa vào trên bàn Ngô Kính Nhiêu. Bỗng nhiên liệp báo nhảy dựng lên, từ phía sau bắt lấy Trần Kiều thủ đoạn, lại sau này một xả, liền đem Trần Kiều túm tới rồi trong lòng ngực. Trần Kiều bị bắt dán lên hắn ngực, cao lớn uy vũ nam nhân tựa như một tòa dài quá tay sơn. Chặt chẽ mà kiềm chế nàng, kêu nàng tránh thoát không khai. Không cùng ta quá, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn tới nào đi. Ngô Kính Nhiêu một tay nắm lấy nàng hai tay phản đến Trần Kiều phía sau. Lại nâng lên nàng cằm, ánh mắt không vui hỏi. Trần Kiều phẫn nộ mà trừng mắt, đột nhiên vừa nhấc cằm, lại phi Ngô Kính Nhiêu một ngụm. Ngô Kính Nhiêu nhắm mắt lại, mở khi, nhìn Trần Kiều phẫn hận bộ dáng. Hắn cũng không tức giận. Lau mặt, chợt không hề dự triệu mà cúi đầu, ngăn chặn tiểu nữ nhân thích phi hắn môi đỏ. Trần Kiều như thế nào sẽ thành thật thật cho hắn thân? Tránh không khỏi, nàng liền cắn hắn, Ngô Kính Nhiêu một chút mỹ nhân tư vị nhi cũng chưa nếm đến. Trên dưới môi trước bị rảo phá ra, hắn không thể không buông ra Trần Kiều môi, tay trái vẫn như cũ gắt gao lặc nàng eo nhỏ. Ngô Kính Nhiêu dùng tay phải lau xuống miệng, a cọ một tay tâm huyết, lại xem trong lòng ngực báo thù chừng mắt hắn tiểu nữ nhân. Nơi nào có bệnh tây thi bóng dáng, rõ ràng là, nhỏ xinh cọp mẹ, Ngô Kính Nhiêu lại tức lại cười. Phạt luyến tiếc phạt, tưởng ôm vào trong ngực sủng, nàng lại không hiếm lạ, ở sinh ý trong sân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi ngu ra, thật sự tưởng không rõ. Giúp Trần Kiều lau sạch môi nàng thuộc về hắn huyết, Ngô Kính Nhiêu tâm bình khí hòa hỏi, rốt cuộc ta muốn như thế nào, ngươi mới bằng lòng cho ta. Trần Kiều cắn răng nói, ngươi đã chết ta liền cùng ngươi quá, Ngô Kính Nghiêu cười, thanh âm ngược lại ôn nhu, ngón trỏ đạn đạn nàng bả vai, phảng phất nơi đó có hôi dường như, đừng nói khí lời nói, đạo sĩ vì ta tính quá mạnh, ta sẽ sống lâu trăm tuổi. Đối mặt nam nhân này trương mặt dày mày dạn, Trần Kiều thật không biết nên làm cái gì bây giờ, càng mắng, hắn giống như càng cao hứng, nói, chỉ cần ngươi mở miệng, ta khẳng định có thể làm đến. Ngô Kính Nghiêu là thật muốn đem trong lòng ngực tiểu mỹ nhân hống cam tâm tình nguyện. Trần Kiều liếc hắn một cái, châm chọc nói, ta muốn ngươi tam môi lục xính cưới ta quá môn, ngươi có thể làm đến. Ngô Kính Nghiêu nhìn nàng lạnh nhạt mà trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Thở dài, nếu ngươi sớm 2 năm tới Dương Châu, ta cưới ngươi lại có gì khó, chỉ là ta hiện tại có hôn ước trong người. Đối phương là chi phủ Tề đại nhân, ngươi muốn ta đi từ hôn, quá mức làm khó người khác. Ngô Kính Nghiêu đáp ứng cấp Trần Kiều di nương danh phận. Đều không phải là hắn khinh thường Trần Kiều là bé gái mồ côi. Cảm thấy Trần Kiều không xứng với hắn, mà là thê vị đã định rồi đi ra ngoài. Hắn không thể nề hà. Trần Kiều quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Ta mặc kệ, dù sao ta Trần Kiều tuyệt không cho người ta làm thiếp. Ngô Kính Nghiêu cười, hống nói, không làm thiếp liền không làm thiếp. Tòa nhà này ngươi thu, ta cho ngươi an bài hạ nhân hầu hạ, về sau ngươi chính là tòa nhà này chính phòng thái thái. Trần Kiều lại không phải ngốc tử, Ngô Kính Nghiêu ý tứ, là đem nàng đương ngoại thất dưỡng, luận thanh danh, còn không bằng thiếp, lan, nàng hung hăng mà đẩy hắn. Ngô Kính Nghiêu tính tình cũng bị nàng đẩy ra, đột nhiên đem người chặn ngang bế lên, liền nhắm hướng đông phòng đi đến, buông ta ra, Trần Kiều kêu to, một bên giãy giụa một bên kêu song nhi gấp đến độ muốn vọt vào tới, lại bị Trương quản sự duỗi tay ngăn cản, Trương quản sự nhìn mắt đông phòng, thấp giọng nhắc nhở song nhi, nhà ngươi cô nương ngốc, ngươi cũng là ngốc không thành. Chúng ta lão gia nãi Dương Châu nhà giàu số 1, nhà ngươi cô nương từ lão gia, sau này có hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý, loại này thời điểm, ngươi đi ngại chuyện gì? Song Nhi không nghe, đôi tay xô đẩy Trương quản sự muốn vào đi, lại bị Trương quản sự che miệng lại, liền lôi ôm lộng tới chỗ ngoặt hành lang, đông phòng trong thất, Ngô Kính Nghiêu đem Trần Kiều ném đến trên giường. Hắn đứng ở mép giường gấp không chờ nổi mà cởi quần áo. Trần Kiều một lan long lóc bò đến tận cùng bên trong. Quay đầu lại nhìn đến Ngô Kính Nghiêu đã cởi áo ngoài. Lộ ra rắn chắc nửa người trên. Hắn đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng. Tựa như một cái lang. Trần Kiều tránh không khỏi. Nàng cũng không muốn tránh. Cười cười, Trần Kiều lấy ra dấu ở trong tay áo kéo. Sau đó ở Ngô Kính Nghiêu kinh hãi trong ánh mắt, nàng đem kéo tiêm để thượng chính mình cổ. Ngô Kính Nghiêu, ngươi có tiền có thế, ta là tránh không khỏi ngươi. Nhưng ngươi muốn ta, liền chờ ta đã chết lại muốn đi. Tay nàng một chút cũng chưa run, nói rõ là thật sự thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngô Kính Nghiêu một thân hỏa đều bị nàng khí diệt, tả hữu đi rồi một vòng. Phanh, một quyền nện ở dương trụ thượng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Kiều, ta Ngô Kính Nghiêu nơi nào không xứng với ngươi. Trần Kiều không sợ mà nhìn lại hắn, Ngô gia gia triền bạc triệu, nơi nào đều xứng đôi ta, chỉ là ta Trần Kiều cuộc đời này liền một cái tâm nguyện. Đó chính là gả một cái đối ta khăng khăng một mực nam nhân. Ngô gia muốn mỹ nhân, chỉ cần ngài mở miệng. Dương Châu bên trong thành nhất định có vô số giai lệ phía sau tiếp trước tự tiến trầm tịch. Ngài cần gì phải cưỡng bách ta một cái bé gái mồ côi. Ngô Kính Nghiêu cắn răng. Một chữ nói. Ta chỉ coi trọng ngươi. Khuynh mộ hắn mỹ nhân nhiều đến là. Nhưng hắn chỉ cần chính mình thích. Trần Kiều không tin, nhưng vẫn là theo hắn nói. Vậy ngươi cưới ta à, ngươi dám cưới. Ta liền dám gả, Ngô Kính Nghiêu không nói. Đắc tội đường đường chi phủ đại giới quá lớn. Hắn không có khả năng vì một cái mỹ nhân đi mạo hiểm. Hảo, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể quật tới khi nào. Dù sao ta có rất nhiều công phu bồi ngươi háo. Một lần nữa mặc tốt áo ngoài, Ngô Kính Nhiêu xem mắt giường giác tiểu nữ nhân, bỗng nhiên không khí, còn Triều Trần Kiều cười cười. Hạ nhân ta đều vì ngươi an bài hảo, ngươi an tâm ở tại bên này, ta có rảnh liền tới xem ngươi. Trần Kiều chỉ nắm kéo, phòng bị mà nhìn chằm chằm hắn. Ngô Kính Nhiêu hệ hảo đai lưng, xoay người đi ra ngoài, đi ngang qua gương khi, hắn bước chân một đốn, không coi ai ra gì mà tiến đến trước gương. Xem ngoài miệng thương, tổng cộng phá hai nơi ra, Ngô Kính Nhiêu sờ sờ môi, lại nghiêng đầu xem mắt Trần Kiều, lúc này mới rời đi, bước ra đông phòng khi, Ngô Kính Nhiêu mặt lập tức trầm xuống dưới. Trương quản sự thấy, đoán được chủ tử không có thể như ý, khẩn trương mà cúi đầu. Sợ bị trở thành nơi chút giận, hảo hảo hầu hạ, Ngô Kính Nhiêu lưu lại này một câu, thẳng đến cổng lớn khẩu mà đi. Trương quản sự chạy chậm đi đưa, song nhi đã sớm nhằm phía đông phòng, thấy nhà mình cô nương sắc mặt tái nhợt mà ngồi ở trên giường. Tóc tán loạn, nhưng xiêm y còn tính chỉnh tề. Song nhi đôi mắt đau xót, nghẹn ngào hỏi, cô nương, ngươi không sao chứ? Trần Kiều hoan hôn, nhìn xem song nhi, nàng lắc đầu, ít nhất, đêm nay uy hiếp là giải trừ. Song nhi đỡ nàng đi chải đầu. Trần Kiều trong lòng loạn loạn, sơ xong đầu, chợt nghe bên ngoài có cái phụ nhân nói, cô nương, Ngu gia an bài chúng ta mấy cái hầu hạ ngài, chúng ta tới cấp cô nương thỉnh an. Trần Kiều không cần thấy, song nhi đi ra ngoài nhìn xem, phát hiện trong viện đứng ba cái bà tử bốn cái nha hoàn. Trương quản sự cùng với hai cái gã sai vặt, trong đó hai cái bà tử phụ trách trông coi cửa hông. Một cái bà tử phụ trách nấu cơm, hai cái nha hoàn phụ trách giặt quần áo quét tước, dư lại hai cái một cái kêu Tứ Nhi, một cái kêu Lục Nhi, nói là phụng mệnh bảo hộ Trần Kiều. Chỉ cần Trần Kiều ra cửa, các nàng hai liền sẽ đi theo. Trần Kiều ở bên trong nghe được rành mạch, cái gì bảo hộ nàng, rõ ràng là nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, Trương quản sự liền không cần phải nói. Là Ngô Kính Nhiêu an bài cấp Trần Kiều tổng quản sự. Nếu Trần Kiều muốn tìm Ngô Kính Nhiêu, tìm Trương quản sự truyền lời là được. Kia hai cái gã sai vặt chính là phụ trách thế Trương quản sự chạy chân. Trần Kiều rất mệt, phòng bếp làm cơm chiều. Tinh xảo giang nam ăn vặt bày tràn đầy một bàn. Trần Kiều một chiếc đũa cũng chưa động, liền giường cũng chưa hạ, nhắm mắt lại nằm ở mặt trên. Tâm phiền ý loạn, toàn bộ tòa nhà đều bị Ngô Kính Nhiêu thoạt nhìn, nàng cũng bị hắn nha hoàn chặt chẽ nhìn chằm chằm, Trần Kiều không thể tưởng được bất luận cái gì thoát đi biện pháp. Hơn nữa, nàng một cái mạo mị trói mắt bé gái mồ côi, bên người chỉ một cái song nhi, liền tính có thể trốn, chạy trốn tới nơi nào lại có thể thật sự kê cao gối mà ngủ. Trên đời này quá thật tốt sắc đồ đệ. Dương Châu có Ngô Kính Nhiêu, địa phương khác liền khả năng có Lý Kính Nhiêu, Trương Kính Nhiêu, không có đối sách, Trần Kiều mặc danh nghĩ tới Bồ Tát an bài nàng khi trở về, có hay không trước tiên đoán trước đến loại kết quả này? Nếu có, Ngô Kính Nhiêu như vậy cái hỗn trướng, đã hảo tâm đến cho nàng sửa mệnh cơ hội Bồ Tát. Vì sao không nhắc nhở nàng một tiếng, Trần Kiều hảo ủy khuất. Cũng hảo đau đầu, sửa mệnh, Trần Kiều đột nhiên mở mắt, nàng muốn sửa mệnh, không chỉ là quốc công phủ quý nữ muốn chịu khổ tuẫn táng mệnh. Cũng là nàng phía trước bảy thế mệnh, đệ nhất thế nàng tuy rằng tuổi con trẻ thu quà, lại có cái hiếu thuận nhi tử, ăn mặc không lo mà sống đến lão sống thọ và chết tại nhà. Sửa mệnh chỉ là sửa nhân duyên, cho nên làm Hàn Nhạc khăng khăng một mực quá trình. Cũng không tính rất khó, đệ nhị thế không giống nhau a, đệ nhị thế nàng bệnh tật ốm yếu, lại chết ở như hoa tuổi, yêu cầu sửa chẳng những là nhân duyên, cũng bao gồm thọ mệnh, có thể hay không bởi vì như vậy, đời này nàng làm nam nhân khăng khăng một mực quá trình, cũng sẽ trở nên rất khó, quả thực như thế, chẳng lẽ, ác ôn Ngô Kính Nhiêu chính là nàng cần thiết thuần phục cái kia tân tướng công? Ngô Kính Nhiêu có hôn ước, Ngô Kính Nhiêu có hai cái khả năng hại chết mẫu thân của nàng cùng muội muội. Trần Kiều ngơ ngác mà nhìn nóc giường, càng muốn, càng cảm thấy chính mình đoán đúng rồi. Trừ bỏ Ngô Kính Nghiêu, này thế đối nàng tới nói chính là cái tử cục, nóc giường phẳng phất nhiều một cái bàn cờ. Nàng là bàn cờ thượng nhỏ yếu như hạt mè bài cờ. Đối diện kia viên khổng lồ như lợn đề, chính là Ngô Kính Nghiêu. Bàn cờ biến mất, Trần Kiều hung hăng mà cắn chặt răng. Nếu trốn không thoát, nàng liền nỗ lực hầm lạn móng heo đi. Chỉ cần cuối cùng có thể làm Ngô Kính Nghiêu đối nàng khăng khăng một mực, có thể thuận lợi hoàn thành này một đời. Vì vây với hoàng cung nàng tích một đời phúc. Như vậy, nàng cấp Ngô Kính Nghiêu gặm mấy khẩu, cũng coi như không thượng có hại. Cách chương.